La bàn vận mệnh, chương 711, lấy bảo cứu người, gocchuyenaudio.com. Hậu thiên linh bảo chính là có lợi hại ở nhiều phương diện, thậm chí còn có thể so với tiên thiên, nhưng mà so sánh với mà nói, vẫn là tiên thiên linh bảo giá trị rất cao. Tiên thiên linh bảo nếu đến đỉnh cấp Dương Thiên Vấn lúc đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, liền có thể thuận thế mượn tiên thiên linh bảo trảm lại tam thi thành tựu thánh nhân đại đạo. Nếu luận pháp bảo uy lực, sợ là cùng chỉ có hậu thiên công đức chí bảo mới có thể cùng tiên thiên linh bảo đỉnh cấp đánh đồng. Dương Thiên Vấn sau khi suy nghĩ thật lâu, dùng một cái nguyện vọng đổi lấy 3 món tiên thiên linh bảo đỉnh cấp, mua bán này vô luận như thế nào cũng không lỗ. Dù sao nếu thật muốn đổi mà nói, một cái nguyện vọng nhiều lắm có thể đổi lấy một món tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn có khả năng có tác dụng không lớn. Tốt, ta dùng nguyện vọng thứ 20, hứa nguyện có thể để cho ta tự do ra vào dị cảnh này. Dương Thiên Vấn sau khi bình tĩnh suy nghĩ, dứt khoát hạ quyết định nói. Như ngươi mong muốn, La Bàn chỉ dẫn giả gật đầu mỉm cười nói, sau đó một chỉ kim quang điểm ở trên người Dương Thiên Vấn tiếp tục nói. Ngươi có 3 canh giờ, có thể tự do ra vào trận này. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, 3 canh giờ là đủ rồi, thân hình nhoáng lên một cái, liền chui vào trong rừng đào. Cả người giống như tiêu thất vậy, Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Nguyên bản rừng đào rậm rạp đột nhiên bắt đầu héo rũ. Một loại lực lượng thần bí đến cực điểm quấn quanh Dương Thiên Vấn, bất quá lại bị một cỗ lực lượng khác cản trở về. Dương Thiên Vấn cũng không dám ở trong này trì hoãn lâu, dùng tốc độ nhanh hơn dựa theo phương hướng Kim La Bàn chỉ dẫn mà chạy đi. Sau nửa canh giờ, Dương Thiên Vấn rốt cuộc nhìn thấy bên trong một cái ao sen, bên cạnh có một ngọn núi xinh đẹp tuyệt trần. Text được lấy tại truyện phun chỗ sườn núi mọc một cây leo màu xanh, trên cây kết tím, vàng, đỏ 3 cái hồ lô, đang tàn phát ra hào quang 3 màu chiếu rọi 4 phía một mảng tiên gia thánh cảnh. Hồ lô màu vàng trung gian đang không ngừng hấp thụ âm sát lệ khí, bên ngoài lại càng không ngừng phun trào ra ất mộc tinh nguyên xanh lá mạ, bị thân dây leo hút lấy, phun trào ra tiên thiên chân thủy rơi vào trong hồ sen. Trong hồ sen, có một đóa hoa sen mùi thơm ngát màu lam lục giao nhau, lộ ra một cỗ bảo quang, trung tâm hoa sen nọ có 18 hạt sen màu xanh càng hiển lóa mắt. Dương Thiên Vấn ngoài ý muốn nhìn đóa sen xanh trong hồ sen, cảm thấy âm thầm vui sướng, lấy ánh mắt của Dương Thiên Vấn nhìn như thế nào cùng thấy cái hoa sen này là thảo mộc thánh phẩm liên căn sinh ra, hạt sen nọ lại có thể là tiên thiên linh quả ăn vào tất nhiên đối với tu vi có ích, cái này thật có thể nói là mừng vui gấp bội. Dương Thiên Vấn phất tay lấy 18 hạt sen ở trung tâm đài sen nọ, nhanh bỏ vào không gian La Bàn linh dược để bảo trì dược tính cùng hoạt tính của nó. Lại lấy ra mấy đoạn thân sen đã thành thục cùng bỏ vào trong không gian linh dược, còn lại một đóa đài sen 9 lá. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút cùng đem nó hái xuống, linh căn sinh ra sen, trời sinh đã có hiệu quả nước bùn không nhiễm, luyện chế thành pháp bảo có hiệu quả vạn pháp bất xâm. Dương Thiên Vấn lại xuất ra một ít bình ngọc chứa đầy tiên thiên chân thủy, cuối cùng mới đưa ánh mắt chuyển hướng về phía cây hồ lô nọ. Đây mới là bữa ăn chính, mới vừa rồi bất quá là khai vị ăn sáng, so sánh cùng với bữa ăn chính này căn bản không coi là cái gì. Dương Thiên Vấn dắt, gocchuyenaudio.com, rõ ràng, chỉ cần mình hái xuống 3 hồ lô, này như vậy cây hồ lô tất nhiên héo rũ mà chết bởi vì nó đã xong sứ mệnh của nó, mà 3 hồ lô này trải qua vô số năm tháng tẩy rửa, sớm đã chín. Dương Thiên Vấn tay bấm đạo ấn, làm lễ nói, hôm nay Dương mỗ có được 3 hồ lô chính là cơ duyên tới. Ngô tất sẽ đối đãi tốt, tuyệt đối không phụ danh bảo này. Đem tay vung lên, một luồng linh khí hội tụ thành một cái bàn tay to, hái xuống 3 hồ lô trên cây. Đồng thời ngay tại lúc hồ lô bị hái xuống, thân cây hồ lô màu xanh lập tức bắt đầu héo rũ, chỉ chốc lát sau cùng chỉ còn lại một đoạn cây khô, bám ở trên vách núi nọ. Dương Thiên Vấn tay hai xuống 3 cái hồ lô, đều tự hôn một cái, yêu thích không buông tay ngắm nghía một trận, lúc này mới nhớ tới, chỉ có thời gian 3 canh giờ cũng không lề mề nữa, sau đó liền đi ra ngoài tìm một chỗ bế quan tế luyện pháp bảo. Dương Thiên Vấn cẩn thận đem pháp bảo thu vào trong vận mệnh La Bàn, lướt qua ao sen, tiếp tục di chuyển một canh giờ, sau khi không có phát hiện bảo bối gì khác, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn lui ra. Chuyến đi âm sát sơn này, mặc dù có chút mạo hiểm, bất quá thu hoạch rất phong phú. Dương Thiên Vấn từ trong trận vô tướng khô mộc chui ra, vỗ vỗ y bào, cuối cùng liếc mắt nhìn cái dị cảnh này một cái, không có lưu luyến gì rời khỏi. Tế ra tiểu bạch thần ấn, Dương Thiên Vấn an toàn từ trong sơn động chui ra, mở ra vòng bảo hộ thái cực lường nghi, dựa theo đường cũ quay về. Dương Thiên Vấn tuy rằng khẩn cấp muốn rời khỏi âm sát sơn, tìm một chỗ thanh tĩnh bế quan đem 3 hồ lô nọ tế luyện một lần trước, nhưng mà tại âm sát tuyệt địa này, Dương Thiên Vấn cũng không dám không cẩn thận ứng phó, tốc độ không dám nhanh hơn, từng bước một vững chắc đi xuống. Việc này là không thể qua loa, tuy rằng chiếm được 3 món tiên thiên linh bảo đỉnh cấp nhưng mà Dương Thiên Vấn cũng không có đắc ý vênh váo, ở trong loại tuyệt địa như Âm Sát Sơn, hơi không chú ý liền có khả năng ngã xuống, Dương Thiên Vấn cũng không muốn vừa chiếm được bảo bối, sau một khắc đã không còn mạng nhỏ. Dương Thiên Vấn đè nén xuống tâm tình kích động, từng bước lui lại, dựa theo lộ tuyến tiến vào mà lui lại. So với lúc hắn tiến vào thì vẫn nhanh hơn nhiều, dù sao trận pháp dọc theo đường đi đều đã trải qua, cho dù có biến hóa cùng là trong phạm vi ứng đối, cho nên đi đường này không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Dương Thiên Vấn cầm trong tay phá diệt thương, lúc này mới rời khỏi sơn động không đến nửa canh giờ, Dương Thiên Vấn liên tục chém giết 13 âm hồn thú cường đại nhất, thậm chí không thua thiên thần đỉnh phong, chém giết chúng nó phi thường phiền toái. Đặc biệt chúng nó chiếm thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba dạng ưu thế. May mắn, Dương Thiên Vấn trên tay có phá diệt thương. Đối phó âm hồn thú này coi như phi thường có ưu thế. Chỉ cần có thể đánh chúng, thường thường liền có thể một kích lấy mạng. Không biết vì cái gì, dọc theo đường đi này âm hồn thú ngăn cản Dương Thiên Vấn rời khỏi càng ngày càng nhiều, cùng càng ngày càng lợi hại, điều này làm cho Dương Thiên Vấn trong lòng bồn chồn. Chẳng lẽ âm hồn thú này biết mình cầm đi bảo vật trong dị cảnh nọ cho nên mới chạy tới ngăn cản sao? Dương Thiên Vấn nắm chặt thời gian bằng tốc độ nhanh nhất xuống núi. Miễn cho đưa tới âm hồn thú càng thêm lợi hại, nếu giờ đi ra âm hồn thú cường đại có thể so với cấp bậc thần vương, ở trong hoàn cảnh này, nó sẽ càng cường đại hơn, càng thêm khó có thể. Góc truyện audio.com, ứng phó, không thể để cho chính mình có nguy hiểm táng thân ở đây. Đồng thời khi Dương Thiên Vấn rất nhanh rút lui khỏi đây, ngoài ý muốn nhận được lục đạo ma đồng đưa tin tới, Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút liền đưa tin trả lời. Úc đáng chết, xúc sinh đáng chết này, lục đạo ma đồng trong tiếng mắng có vẻ tương đương chật vật. Ồ, Vấn Thiên Huynh, ngươi ở nơi nào? Ta, đang chuẩn bị xuống núi đây, Dương Thiên Vấn thành thực hồi đáp, lập tức mở miệng cười trêu nói. Lục đạo huynh tình huống tựa như cũng không diệu. Hắc, ta nghĩ tới liền tức giận, ta bất quá chỉ cầm một sâu địa âm ô quả, mà có mấy trăm âm hồn thú đuổi giết lão tử, lục đạo ma đồng hiện tại xác thực thực chật vật, mặc cho ai ở Âm Sát Sơn bị mấy trăm âm hồn thú đuổi giết, nếu ngươi có thể không chết cùng đều chật vật không chịu nổi. Dương Thiên Vấn một trận không nói gì, chính mình bất quá là bị hơn 10 âm hồn thú quấy rầy một chút đã có điểm phát điên, có thể tưởng tượng ra lục đạo ma đồng bị mấy trăm âm hồn thú đuổi giết chật vật cùng nguy hiểm tới cỡ nào. Cách chương.